Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Vì cái gì? Hắn hỏi, làm sao? Chuyện, Cường ca vốn là nghĩ hỏi ra, nhưng là cái kia đạo khí tức thực sự quá khủng bố. Căn bản không cho dù là một giây phản ứng thời gian. Người liền bị bao phủ ở bên trong, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, huống chi là nói chuyện. Hắn không mở miệng được, liền ngay cả tư duy đều trở nên chậm lụt. Sau đó dưới loại trạng thái này, hắn trơ mắt nhìn xem, đao trong tay của hắn rơi trên mặt đất. Không đúng, không phải đao mất, mà là tay của hắn mất, liền đới lấy cầm trong tay đao cũng cùng một chỗ rơi xuống. Máu tươi như nước phun ra ngoài, tung tóe đối diện yêu ma một mặt một thân, cảm giác đau đớn chậm chạp truyền đến. Hắn kêu lên thảm thiết, to lớn đau đớn, khiến cho trước mắt hắn biến thành màu đen, suýt nữa không có ngất đi. Đây không chỉ là đơn thuần tứ chi bị chặt đứt sau đau đớn. Miệng vết thương còn có một loại bị ngọn lửa thiêu đốt lấy bình thường thống khổ. Đây là bị vực sâu yêu ma gây thương tích về sau. Đều sẽ có tình trạng, bởi vì hiện thế huyền môn thuật pháp, cùng vô tận thâm nguyên yêu ma ma lực. Hoàn toàn là hai loại khác biệt lực lượng, lẫn nhau khắc chế, Cường ca không phải không bị yêu ma tổn thương qua, nhưng là cái này cùng dĩ vãng hắn gặp qua yêu ma. Đều không giống, cỗ lực lượng này mạnh mẽ quá đáng cùng bá đạo, hắn cây bản không có một điểm biện pháp nào, không thể khu trục, cũng không thể cách ly, chỉ có thể bị động thừa nhận loại này cực đoan thống khổ. Vì cái gì ở đây? Tại nguyên gia đại trạch chỗ sâu, sẽ không hề có điểm báo trước, xuất hiện cường đại như vậy yêu ma, nguyên gia đệ tử rất nhiều đều biết lao tù tồn tại. Nhưng ở trong những người này, chỉ có một bộ phận rất nhỏ, là chân chính từng tiến vào trong lao tù, cũng chính là ở bên trong người làm việc, ngoài ra còn có tuần tra tiểu đội thành viên, nhưng người sau chỉ có thể đến tới khu vực làm việc. Đem bắt được yêu ma giao cho quầy phục vụ người, liền ngay cả kiểm an cửa đều không đi vào, còn bên trong người làm việc, nhìn cách gần như vậy, trên thực tế trong bọn họ phần lớn người, cũng không so tuần tra tiểu đội người biết được nhiều, tại những này hết thảy mọi người bên trong, cũng chỉ có phụ trách Tề tiên sinh cùng phục vụ đài Nguyễn biết kia hai cánh cửa đằng sau, không phải chân chính nhà tù. Mà là phòng thí nghiệm Money kỳ thật nhận nói thật lên, là chỉ có Tề tiên sinh một người biết mà thôi. Trước kia cũng là từ hắn đem chộp tới yêu ma đưa vào đi. Cùng người ở bên trong giao tiếp, mà cùng hắn giao tiếp người trong, thì có Nguyễn, nói cách khác, Nguyễn trước kia là trong phòng thí nghiệm người, bởi vì do nhiều nguyên nhân, bị điều ra đến bên ngoài. Nói tóm lại, mặc dù nguyên gia rất nhiều người biết lao tù tồn tại, nhưng nó vẫn như cũ là nguyên gia hạch tâm cơ mật một trong. Bao phủ toàn bộ nguyên gia đại trạch pháp trận, là đệ nhất trọng bảo hộ, bảo đảm không có ngoại nhân có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập trong đó. Mà lao tù phụ cận cùng trong đó lắp đặt giám sát thiết bị, là đệ nhị trọng bảo hộ, đã phòng bị gần như không có khả năng đến nơi này ngoại nhân. Cũng đề phòng mình người, tại này đôi nặng bảo hộ phía dưới. Những năm gần đây, trong phòng thí nghiệm trừ nhân viên tương quan bên ngoài, liền con muỗi đều không có hỗn đi vào một con. Dần dà, tất cả mọi người cảm thấy, nơi này là tuyệt đối an toàn, mà bây giờ, đột nhiên bao phủ toàn bộ không gian lực lượng kinh khủng. Để trong này tất cả mọi người mộng, bất kể là nói chuyện vẫn là làm việc, hết thảy mọi người, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đặc biệt là giống Cường ca dạng này chuẩn bị hoặc là đang tại đối với yêu ma động thủ. Là thảm nhất, nhưng tướng đúng, hắn kỳ thật tính là vận khí tốt, chỉ ném đi một con cầm đao tay. Vận khí kém, trực tiếp liền ném mạng, một tiếng lại một tiếng kêu thảm. Tại bên trong vùng không gian này quanh quần, cảnh tượng như vậy, mỗi ngày đều sẽ lên diễn, nhưng lần này theo trước không giống. Phát ra tiếng kêu thảm đối tượng biến thành xuyên áo khoác trắng nhân loại. Phun ra ngoài, nhuộm đỏ thí nghiệm đài cùng mặt đất máu tươi. Cũng biến thành bọn họ, mà tướng đối với nhân loại hoảng sợ bối rối. những cái kia bị giam tại đặc chế lồng bên trong, bị khóa ở thí nghiệm trên đài, muốn hoặc đã bị ngược đãi sát hại yêu ma, lại là một loại khác phản ứng. Từ lúc ban đầu sợ hãi bất an, nửa đường có một lát trinh lăng, sau đó kia từng đôi bị sợ hãi cùng tuyệt vọng chiếm cứ trong mắt, dần dần dâng lên hy vọng, từ lấm ta lấm tấm, đến liệu nguyên chi thế, một mảnh cuồng nhiệt, dần dần, có tiếng hoan hô vang lên, nơi này rất nhiều yêu ma, đều sẽ ngôn ngữ của nhân loại, thậm chí ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ, lẫn trong đám người sinh hoạt, nhưng là giờ phút này, bọn chúng reo hò, không phải dùng ngôn ngữ của nhân loại, mà là yêu ma tiếng nói của mình. Một tiếng lại một tiếng reo hò xen lẫn, cuối cùng lấn át nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Khác biệt yêu ma, ngôn ngữ cũng là không giống, nhưng là biểu đạt ý tứ lại đều là giống nhau. Cung nghênh ta chủ đích thân tới, nương theo lấy tiếng hoan hô, tất cả yêu ma đều quỳ xuống lại, cái trán dính sát mặt đất, giống như tín đồ triều bái thần minh bình thường thành kính cùng cung kính. Giả, nhất định là giả a. Làm sao có thể, nghe được những cái kia yêu ma reo hò, nhìn thấy bọn nó làm những chuyện như vậy, trong phòng thí nghiệm những người khác, cảm thấy không thể tin, hoặc là nói bọn họ là không nguyện ý cùng không dám đi tin tưởng. Từ xưa đến nay, mấy ngàn năm thời gian bên trong, đặc biệt là gần nhất mấy chục năm, bởi vì cùng yêu ma tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều. Nhân loại đối với yêu ma hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ là biết bọn chúng chủng tộc cùng năng lực, liền ngay cả bọn chúng ngôn ngữ cũng có hiểu biết. Phòng thí nghiệm này bên trong, cơ hồ đều là nguyên gia tinh anh, chỉ có được viễn siêu đệ tử khác tu vi bên ngoài. Đối với yêu ma hiểu rõ, cũng so những người khác nhiều, còn yêu ma ngôn ngữ, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe hiểu một chút. Càng sâu người còn có thể tiến hành giao lưu gạch nối dấu lớn. Cũng bởi vậy, bọn họ cơ hồ đều nghe hiểu yêu ma reo hò, cung nghênh ta chủ đích thân tới. Kia cỗ sức mạnh khủng bố và cường đại bao phủ mảnh không gian này thời điểm. Bọn họ chỉ hướng những cái kia chiếm cứ vực sâu một phương thổ địa bá chủ trên người nghĩ. Bởi vì đó là bọn họ biết, cường đại nhất vực sâu yêu ma, nhưng là bây giờ xem ra. Rõ ràng không phải bọn họ chỗ nghĩ như vậy, một con hai con yêu ma coi như xong, không có khả năng nơi này tất cả yêu ma, đều đến từ vực sâu cùng một nơi, thế nhưng là bọn nó giờ phút này nhưng lại đều đang hoan hô. Cung nghênh chủ nhân đích thân tới, liền chỉ có thể nói rõ một chút, bọn nó có cộng đồng chủ thượng, đó là cái gì, vực sâu chủ nhân sao? Thế gian thật sự có loại tồn tại này sao? Chiêu tịch biểu lộ, như cũ cùng ngay từ đầu như thế, bình tĩnh như nước, nhìn không ra có chút cảm xúc chập trùng, khí thức cũng vẫn như cũ rất phẳng chậm, liền phẳng phất chuyện gì đều không có phát sinh, nhưng trên thực tế, ở mảnh này khắc thời gian, hắn đã đả thương, giết rất nhiều người, đều là phòng thí nghiệm này bên trong xuyên áo khoác trắng nguyên da người. Chân chính giết người không chớp mắt, bất quá nhìn kỹ. Hắn cũng không phải hoàn toàn không có biến hóa, màu mắt so trước đó hơi sâu một chút, ẩn ẩn bày biện ra một loại đỏ sậm, giống như là máu nhan sắc. Trạng thái của hắn bây giờ, không thể nói là phẫn nộ hoặc là sinh khí, bởi vì chỉ là phàm nhân, nhỏ yếu như sâu kiến, không đáng hắn để bụng, nhưng cũng không phải nói liền hoàn toàn không có phản ứng. Bởi vì liền xem như người bình thường bị sâu kiến chỗ đốt, cũng sẽ vô ý thức một cái tát hoặc là một cước ép đi lên. Không quan hệ phẫn nộ cùng sinh khí, liền chỉ là đơn thuần vô ý thức phản ứng mà thôi. Chiêu tịch đại khái chính là như vậy trạng thái, nhưng lại muốn hơi sâu một chút, bởi vì nguyên gia, cùng toàn này lao tù, với hắn mà nói, là tương đối tồn tại đặc thù. Cái này từng bởi vì hắn không nhanh mà bị phế vứt bỏ địa phương. Tại thời gian qua đi mấy ngàn năm về sau, lại bị một lần nữa bắt đầu dùng, mặc dù đổi một cái bề ngoài, bên trong lại vẫn như cũ vẫn là như cũ, thậm chí làm tầm trọng thêm monster thật sự là chướng mắt, mà chướng mắt đồ vật, liền bị quét dọn, không chỉ là mấy cái kia chết mất người, Phòng thí nghiệm này, tòa này lao tù, thậm chí nó sở thuộc Nguyên gia. Nhưng Chiêu Tịch cuối cùng chỉ làm hạng thứ nhất. Còn lại, không phải hắn không muốn tiếp tục, mà là bị ngăn cản. Chiêu Tịch, được rồi, Ngọc Hành tại hắn ý đồ phá hủy nơi này trước đó. Mở miệng ngăn trở hắn, nghe được thanh âm của nàng. Chiêu Tịch dừng lại một lát, thu hồi hủy diệt lực lượng, rủ xuống đôi mắt đi. Cùng nàng đối mặt, ngươi vẫn là phải đàn bảo vệ bọn họ sao? Hắn hỏi, thanh âm hoàn toàn như trước đây đạm mạc, nhưng là xen lẫn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Cho dù bọn họ làm đến một bước này, ngươi cũng vẫn là muốn ngăn cản ta, tiếp tục bảo bọn họ thật sao? Không đợi Ngọc Hành trả lời, Chiêu Tịch lại tiếp tục hỏi, Ngọc, nhân loại đến tột cùng có gì tốt? Đáng giá như ngươi vậy, một lần lại một lần, đàn bảo vệ bọn họ, A Bạch, Phi Sắc, Cửu Mệnh, Lam Cốc cùng Huyết Ưng, bọn họ đều đang nhìn Ngọc Hành, chờ lấy đáp án của nàng. Trong này, A Bạch cùng Phi Sắc cùng Cửu Mệnh, bởi vì chung đụng, cho nên bọn họ rất rõ ràng Ngọc Hành tính cách, biết nàng bất công nhân loại. Dĩ vãng thời điểm, bọn họ đối với điểm này mặc dù hơi có phê bình kín đáo, nhưng đều không chút để ở trong lòng, mà lại so đo cũng vô dụng, nhưng là bây giờ không giống, tận mắt nhìn thấy Nguyên gia người sở tác sở vi, nhìn thấy những cái kia yêu ma tinh quái tao ngộ bi thảm. Cho dù những sự tình này không có phát sinh trên người bọn hắn, vẫn như cũ sẽ không ức chế được cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì nơi này không phải mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn vô tận thâm nguyên. Vì sinh tồn, có thể làm một chuyện gì? Nơi này là thế giới nhân loại, có một bộ bao dung các phương diện quy tắc, đồng thời đang không ngừng hoàn thiện bên trong. Các yêu ma từ vực sâu đi vào thế giới này, đạt được chấp quyền người thừa nhận, tuân thủ nhân loại định ra quy củ, chưa từng vượt qua nửa bước, liền không nên nhận đối xử như vậy. Một bên khác, Khương Tình Thiên cùng Phùng Trừ, cũng đang nhìn Ngọc Hành. Bọn họ có thể hiểu được Chiêu Tịch cách làm, bởi vì nơi này hết thảy thực sự quá mức tàn nhẫn. Nguyên gia những người này, mặc dù hất lên một tầng da người, lại ngay cả yêu ma cũng không bằng, nhưng là bọn họ vẫn là hy vọng Ngọc Hành có thể ngăn cản Chiêu Tịch. Bởi vì hắn lực lượng mạnh mẽ quá đáng, rất dễ dàng liên lụy đến người vô tội. Phòng thí nghiệm này bên trong, đại khái không tồn tại người vô tội. Nhưng là bên ngoài đâu? To như vậy Nguyên gia, không có khả năng mỗi người đều tham dự vào trong đó. Thậm chí rất nhiều người, khả năng cũng không biết phòng thí nghiệm này tồn tại. Ngọc Hành có thể cảm giác được ánh mắt của những người khác. Nhưng là nàng không có đi quản, chỉ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn xem Chiêu Tịch, nói với hắn, Chiêu Tịch, ta là nhân loại, tự nhiên sẽ bất công đồng loại của mình. Nhưng không phải không phân thị phi đúng sai che chở, ta biết ngươi không cao hứng, ta cũng rất tức giận, cho nên ta không có ngăn cản ngươi giết những người kia. Nhưng là muốn hủy hoại nơi này, hủy hoại toàn bộ Nguyên gia, lại không được. Chiêu Tịch nghe vậy, nhìn về phía ánh mắt của nàng, lập tức liền thay đổi, biến thành tìm tòi nghiên cứu, giống như xuyên thấu qua nàng tại nhìn cái gì đó, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Ánh mắt của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, đáy mắt tựa hồ lướt qua một vòng thất vọng, lại tựa hồ là cái gì khác cảm xúc. Vì cái gì? Hắn hỏi, Ngọc Hành chú ý tới ánh mắt của hắn biến hóa, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Về nói, đây là một cái có quy củ thế giới. Chiêu Tịch, ngươi đến nơi này, liền nên tuân thủ quy củ của nơi này. Hết chương.